liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Không cần khẩn trương như vậy đi. Xe lửa đến trạm, Đường Kiện xách theo ba lô, đi theo đại đội ngũ đi ra ngoài. Sâu hô một cái bên ngoài không khí, Đường Kiện tự nhủ nói lấy: "Ba, chúng ta trở lại, từ biệt 15 năm." Dùng một câu hình dung Đường Kiện tâm tình bây giờ, khít khao nhất không ai bằng thiếu tiểu Ly gia lão đại trở về. Đáng tiếc, năm đó là hai cha con cùng nhau ra Bắc, nhưng bây giờ chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi một mình trở lại. Trong lòng ít nhiều có chút ít phiền muộn, nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại đã qua 12 giờ. Đường Kiện quyết định sáng mai lại đi nhờ xe trở về quê quán một chuyến. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm trưa. Trạm xe lửa rất nhiều người. Đường Kiện không hiểu nổi tại sao không phải là ngày nghỉ lễ cũng không phải là nghỉ đông và nghỉ hè. Có thể trạm xe lửa lại có nhiều người như vậy ra vào ở kinh thành trạm xe lửa nhiều người. Như vậy, nơi này trạm xe lửa cũng nhiều người như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đi ra trạm xe lửa, nhìn lấy cái này có thể nói là xa lạ quê quán thành phố. Đường Kiện có một loại mãnh liệt bị lạc cảm giác, giống như có một cái thanh âm ở trong đầu phản phục quanh quẩn. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu, được rồi. Đi trước ăn cơm trưa, sau đó liền đi sân chơi. Đường Kiện đã quyết định rồi. Sân chơi là hắn từ nhỏ đã muốn đi địa phương. Đáng tiếc có bệnh tim, rất nhiều thứ đều không thể chơi đùa. Liền ngay cả cưỡi cái ngựa gỗ lúc ẩn lúc hiện đều có thể sẽ để cho trái tim của hắn thấy đau. Tại trạm xe lửa phụ cận trong tiệm ăn một cái 15 nguyên mì sợi. Đường Kiện dùng phần mềm software kêu chiếc xe chạy thẳng tới sân chơi mà đi. Ma Thiên Luân, ta tới rồi. Xe cáp treo, ta tới rồi. Thuyền hải tặc, ta tới rồi. Còn có gì đó cái gì, ta cũng tới rồi. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Đường Kiện cảm thấy coi như tại sân chơi bệnh tim phát hắn cũng không có câu oán hận. Dọc theo đường đi, nhìn lấy đủ loại xe cộ lui tới, nhìn lấy ngôi thành thị phồn hoa này, biểu tình của Đường Kiện dần dần có chút nhập thần. Thật ra thì trong lòng của hắn có một cái rất lớn tiếc nuối, chính là không có thể để cho phụ thân hắn lá dụng về cội chôn cất về quê quán. Có lẽ đây cũng là phụ thân hắn trong đời một nỗi tiếc nuối khôn nguôi đi. Nguyên bản Đường Kiện cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn sẽ trở về. Quê quán cái kia thôn ở trong mắt hắn không có bao nhiêu khắc sâu nhớ lại. Hắn theo bắt đầu có trí nhớ, trong nhà liền không có ông nội bà nội, không có mẫu thân. Khi đó là trong thành cùng cha cùng nhau sinh hoạt. Bình thường cha ra đi công tác, trong nhà là bảo mẫu A-di đang chiếu cố hắn. Trừ phi có cái gì đặc thù ngày lễ, hai cha con bọn họ mới có thể trở lại trong thôn quê quán ở thêm mấy ngày. Khi còn bé Đường Kiện liền hỏi qua phụ thân hắn tại sao hắn không có mẫu thân, không có ông nội bà nội. Khi đó lấy được trả lời là bọn họ đều không có ở đây rồi. Sau đó Đường Kiện liền không có lại hỏi cái vấn đề này. Mãi đến năm tuổi năm ấy sắp ra Bắc, cha dẫn hắn trở về thôn ở hai ngày giao phó một ít chuyện. Khi đó Đường Kiện mới trong lúc vô tình theo đường phố phường lân cư hơn miệng nghị luận trong biết được hắn cũng không phải là không có mẫu thân, mà là nữ nhân kia sinh ra hắn không bao lâu liền chạy. Chuyện này Đường Kiện một mực lừa gạt phụ thân hắn chưa từng có hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới cha mãi đến bệnh nguy qua đời cũng không chịu nói cho hắn biết cái này cái bí mật. Có lẽ là không muốn quấy rầy nữ nhân kia sinh hoạt, cũng có lẽ là không hy vọng nữ nhân kia tới quấy rầy cuộc sống của hắn. Đi ngẩn người rất lâu, suy nghĩ rất lâu, xe cuối cùng đến chỗ cần đến. Đường Kiện thở phào một hơi, không nghĩ nhiều nữa, phó xong khoản, xuống xe, nhấc mắt nhìn cách đó không xa sân chơi cánh cửa. Có cái gì không vui, liền toàn bộ ở trong này phóng ra. Mua xong phiếu, Đường Kiện đi vào. Không phải là cuối tuần, sân chơi du khách như thường không ít. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra chọn mấy cái địa phương không tệ chụp hình. Những thứ này du ngoạn hình ảnh hắn rất tốt tồn. đến lúc đó lại để cho người khác giúp hắn đem lúc đó cùng cha chụp chung cho P vào trong. Các loại ngày nào về kinh thành, hắn còn muốn cầm những tấm hình này nói với cha một cái mình cũng trải qua cái gì. Đều đi nơi nào du ngoạn, cưỡi ngựa gỗ, xe đụng, Ma Thiên Luân, Đường Kiện hoàn toàn chơi đùa mở rồi. Hắn đi tới chỗ nào, có cái gì chơi đùa, hắn đều muốn thử một chút. Nếu hắn không là liền sẽ cảm thấy cái này sân chơi đi không. Bất chi bất giác, một buổi chiều liền như vậy đi qua. Đường Kiện có chút mệt lả mà theo trong sân chơi đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút đáng sợ kia xe cáp treo còn có nhảy lầu máy. Sắc mặt của hắn đều có chút khó coi. Không có chơi đùa trước cảm thấy rất thú vị rất kích thích. Chơi sau hắn liền không có nghĩ như vậy. Còn hảo tâm bệnh đường sinh dục bị hệ thống cho phong ấn. Nếu không thật đúng là sẽ náo xảy ra án mạng. Tìm một không cao lắm cấp cũng không phải là đặc biệt kém khách sạn ở lại. Đường Kiện quả thực không có thể lực đi ra ngoài dạ du rồi. Thân thể từ nhỏ đã hư. Đây không phải là nhất thời hồi lâu có thể khá hơn. Xem chính mình vỗ sân chơi hình ảnh. Đường Kiện giữ gìn đến lưới đĩa. Phòng ngừa mất điện thoại di động hoặc là hư tình huống xuất hiện. Giữ gìn xong hình ảnh. Đường Kiện tò mò mở ra duyệt văn khách hàng đoan. Nghĩ nhìn một chút Chu Tiên khu bình luận sách hiện tại ra sao. Các độc giả còn ở đó hay không gây chuyện lúc này. Trang đầu xuất hiện hung hăng bạo toàn bộ trạm thông báo. Truyền thống tiểu thuyết giới xuất bản linh dị người thứ nhất chương quỷ cùng với võ hiệp người thứ. Nhất hiệp si đem vào ngày mai tuyên bố sách mới. Tin tức này xuất hiện có chút đột ngột. Nguyên bản hai cái này giới xuất bản thần trí cao không có nhanh như vậy tuyên bố sách mới. Hiện tại đột nhiên toát ra tin tức này. Nói rõ trang web nhất định là vì củng cố độc giả lưu lượng. Đem bởi vì Chu Tiên mà tạo thành lưu lượng tổn thất cho khống chế đến thấp nhất. Cho nên mới để cho hai vị này giới xuất bản đại thần trước thời hạn tuyên bố sách mới. Ha, Chu Tiên thái giám, đang định phát đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm kia mà. Hiện tại liền xuất hiện tin tức này. Làm sao có loại đại thần lại gần bị ta đánh mặt cảm giác. Đường Kiện nhưng là đối với hệ thống. Chọn lựa tiểu thuyết rất có lòng tin. Cái thế giới này tương đối lửa tiểu thuyết hắn trên căn bản đều nhìn rồi. Hai người so sánh một chút. Còn thật không phải là cùng một cấp bậc. Chờ đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm phát hỏa liền không sai biệt lắm có. Thể ra ánh sáng thân phận. Đường Kiện rất chờ mong. Đến lúc đó ra ánh sáng thân phận. Không biết sẽ có bao nhiêu người sửng sờ nhưng có thể xác định chính là những thứ kia tại Long. Không mắng hắn tác giả nhất định phải bị hắn đánh mặt tức chết đi được. Còn có trang web, phỏng chừng những thứ kia những cao quản cũng phải hộc máu a. Tới lúc đó, chính mình hẳn là sẽ trở thành bánh bao. Bị đông đảo trang web tranh đoạt đi như thế tới. Danh tiếng có, tiền cũng có rồi. Điểm nộ khí dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện lại mở biệt hiệu ghi danh hai cái mới tác giả com lê. Sau đó trực tiếp gửi đạo mộ bút ký cùng đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Ngồi chờ trang web xét duyệt thông qua. Xong rồi, Đường Kiện mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm tối. Mở cửa thời điểm, một cái nhỏ chó tại trước mặt chạy qua. Sau đó truyền tới một nữ sinh tiếng gọi ầm ĩ. Tiểu Bạch trở lại, đó là một cái lông mềm như nhung béo ị Tát Ma Ư. Đường Kiện mở cửa trong nháy mắt, con này Tát Ma Ư đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy con này con chó nhỏ, Đường Kiện nhớ lại nhị cáp. Hắn ngồi chồm hổm xuống vẫy vẫy tay. Con này Tát Ma Ư con chó nhỏ thật đúng là hướng hắn đi tới. Tiểu Bạch, một cái mập mạp nữ sinh liền vội vàng chạy tới. Nàng cảnh giác la lên. Cơ hồ là giống như một cục thịt một dạng đập tới cướp ở trước mặt Đường Kiện ôm lên con này Tát. Ma Ư con chó nhỏ. Ngạch, không cần khẩn trương như vậy đi ta cũng không phải là chó con buôn. Đường Kiện có chút lúng túng. Cái này mập nữ sinh phản ứng cũng quá khoa trương. Giống như tới trễ một bước. Con này Tát Ma Ư con chó nhỏ liền muốn chịu khổ độc thủ của hắn một dạng. Gái mập sinh lúc này mới phát hiện trước mặt nam sinh này lại là một cái tiểu bạch kiểm soái ca. với là có chút khẩn trương. Hoa Si nói, ngươi cũng thích con chó nhỏ nha. Đường Kiện gật đầu nói, đúng vậy, ta siêu thích những thứ này tiểu động vật. Cái gì con mèo nhỏ a, con chó nhỏ a, con thỏ nhỏ a, quả thực khó mà kháng cự. Chúng ta đây có chung nhau yêu thích ư? Gái mập xinh một mặt chi kỷ khó cầu mà nhìn Đường Kiện mặt đẹp trai. Đường Kiện ngay sau đó nói tiếp, cho nên ta trên căn bản mỗi một bữa đều muốn ăn đến chúng nó mới có thể hài lòng. Ta với ngươi nói, giấm đường tát ma ư thật không tệ. Có rảnh rỗi ngươi có thể nếm thử một chút. Thật không có lừa ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.